Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315. Mục Hoài An là cái thá gì? Nói rồi, Hy Lâm còn liếc mắt nhìn Nam Kính đơn thuần vô cùng một chút. Hướng thiếu niên có lòng rất tốt này nói. Cái kia e lần học trưởng, ngươi cũng không cần quá lo lắng cho hắn. Hắn tâm địa gian dảo nhiều lắm đấy. Đầu óc tuyệt đối so với ngươi tốt hơn nhiều. Nam Kính nghẹn một chút, có chút buồn bực nghĩ. Chuyện này nghe qua cứ như là đang nói mình không có đầu óc vậy. Cậu chỉ là lâu lâu ngớ ngẩn chút chút. Nhưng chuyện đại sự cũng không mơ hồ à. Không phải là đối với Ellen học trưởng vạn phần đồng tình không cùng Hy Lâm đứng ở chung một chiến tuyến. Lantis nói Hy Lâm tính khí quật cường còn mình ta vô địch không cho phản kháng. Xem ra cũng thật sự là như vậy. Nam Kính nhíu nhíu mày. Nói, tôi cảm thấy là các anh đối với Ellen học trưởng quá không hữu hảo. Anh ấy làm sao đối với tiểu thúc thúc, tôi đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa anh ấy trước là công tử nhà giàu. Kể từ khi cùng tiểu thúc thúc bên nhau liền không cùng những người khác truyền ra bất kỳ xì căng đan nào. Điểm này còn mạnh hơn tôi à, Hy Lâm bị cậu dán mác đại bạch nhãn. Đứa nhỏ này làm sao cứ thành thật như vậy à, lấy ai nêu ví dụ không được sao? Cần phải liệt kê lịch sử đen tối của chính mình. Ngươi đều đã gọi ngài ấy là tiểu thúc thúc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đứng về bên một người ngoài? Hy Lâm hướng một cái ghế duy nhất đặt ở góc tường chỉ chỉ. Nam Kính chạy tới cái ghế chuyển tới. Một chút cảm giác bị người ức hiếp đều không có. Hy Lâm khí chàng quá mạnh mẽ. Tất cả những thứ này khiến người khác cảm thấy là chuyện đương nhiên. Ellen học trưởng không tính là người ngoài. Nam Kính thả xuống ghế tựa. Bĩu môi nói. Nếu như tiểu thúc thúc yêu anh ấy. Nói không chừng tương lai anh ấy sẽ là tiểu thầm thầm a. Hơn nữa cậu cảm thấy. Vai mần biểu hiện căn bản không như là đối với Ellen không có tình cảm. Hai người chỉ là tạm thời không có mở ra nút thắt mà thôi. Sớm muộn cũng có một ngày bọn họ còn có thể một lần nữa bên nhau. Hy Lâm ngồi xuống ghế dựa, hai chân bắt chéo, xếp đặt thoải mái tạo hình. Nghe vậy nhịn không được xì cười một tiếng. Nói, người ngược lại là nhìn đủ xa. Nhưng nói cũng vô ích thôi. Không quản tương lai có thể gọi Ellen là tiểu thầm thầm hay không. Nhưng ở hiện tại, chỉ cần tiểu thúc thúc không hé miệng. Hắn vĩnh viễn là người ta ghét nhất. Nam Kính vô lực, cúi đầu không lên tiếng. Thảm trạng trong phòng ngủ của vai mần thật là làm cho người ta không thể tiếp nhận. Tại trong ấn tượng của Nam Kính, Ellen vẫn luôn là đại ca ca luôn mang theo ý cười. Tuy rằng nhìn qua cặp mắt đào hoa kia luôn là phiêu a ôm lấy người. Nhưng hắn thật ra là nam nhân đáng tin lại thận trọng. Nam Kính căn bản là không có cách nào tiếp thu người như vậy lại bị làm nhục đến hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng, cậu ở trước mặt vai mần liền căn bản không có quyền lên tiếng. Dù sao cậu không phải người trong cuộc, không có cùng vai mần trải qua tàn cục năm đó, cho nên không có tư cách đến phán xét ai đúng ai sai. Hy Lâm lại nghĩ khai đạo cho Nam Kính. Hỏi, nói như thế. Nếu như đem tiểu thúc thúc đổi thành ngươi, đem Ellen đổi thành Mục Hoài An, ngày hôm nay ngươi sẽ làm thế nào? Nam Kính bị cái giả tưởng này làm cho khó giải thích được mà dùng mình. Cậu vừa định lắc đầu nói bọn họ căn bản không giống nhau. Nhưng lại ngây ngẩn cả người. Có cái gì không giống nhau? Nếu như lấy kiếp trước Mục Hoài An so với Metal. Hành động của bọn họ trên bản chất căn bản không khác nhau gì cả a. Metal vì một số mục đích của liên minh thần vực mà phản bội vai mần. Thậm chí còn quá phận mà tiêm cho hắn chất lỏng chiết xuất nồng độ cao. Chỉ kém dẫn đến vai mần tử vong. Mà Mục Hoài An đồng dạng là vì trên người mình có một số bí mật mà tiếp cận mình. Cuối cùng mới dẫn tới thảm cảnh khiến mình bị Sidia cùng một số người đồng thời Giota chết. Nhưng mà luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhìn biểu tình Nam Kính xoắn suýt phiền muộn, Hy Lâm liền biết cậu tìm không ra câu phản bác. Dĩ nhiên, Hy Lâm cũng không biết hành động của Mục Hoài An ở đời kia. Chẳng qua là khi thành Nam Kính thì lại nghĩ tới sự tình Mục Hoài An lừa dối cậu. Này là được rồi. Đối với nhóm cặn bã lừa dối, tình cảm này không thể hạ thủ lưu tình. Tiểu Thúc Thúc đã sớm nên bạo phát một lần. Nam Kính có chút thất lạc, cũng không phải bởi vì Mục Hoài An, mà là qua việc Hy Lâm so sánh như thế. Cậu đích xác cảm thấy Ellen không có đáng được tha thứ, được đồng tình. Thế nhưng, Nam Kính lại rõ ràng, nếu như hôm nay đổi lại là cậu và Mục Hoài An, cậu căn bản ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn tên khốn kia liếc mắt một cái. Tuyệt đối xoay người rời đi. Không cho hai người lưu lại chút chỗ trống nào để gặp nhau. Nghĩ như vậy, Nam Kính đột nhiên liền hiểu được cái gì. Cậu nháy mắt một cái. Nhìn Hy Lâm nói, nếu như vậy, anh làm gì còn kêu Lantis đi tìm Ellen học trường. Hy Lâm liếc cậu một cái. Nói, còn không phải là vì Tiểu Thúc Thúc. Hắn nhiều năm như vậy tâm lý đều chưa quên tên hỗn đản Meto kia. Ngươi không biết hắn đã từng là loại bảo bối đến trình độ nào đâu. Cho dù ngày hôm nay tổn thương hắn, mắng hắn, ngươi làm sao biết trong đầu Tiểu Thúc Thúc thật sự cao hứng hay không? Cái gọi là gây yêu ta ết người 10.000 lại tự tổn hại 3.000. E rằng đổi được trên người Meto, Tiểu Thúc Thúc đã thành gây yêu ta ết người 10.000 tự tổn hại 10.000 hai. Nam Kính cười cười, đôi mắt nghịch ngợm nói. Này là được rồi, Ellen học trưởng và Mục Hoài An chính là có chỗ này không giống nhau. Mục Hoài An là cái thá gì? Dù cho người khác ở trước mặt tôi đem hắn đánh một trận như đòn, tôi cũng chỉ vỗ tay bảo hay. Tiểu Thúc Thúc trong lòng có Meto à. Yêu thích chính là lý do to lớn nhất để Tiểu Thúc Thúc tha thứ cho Meto. Không mong muốn hành hạ lẫn nhau. Sau này có thể nói ra. Hai người lại bắt đầu lại từ đầu thì sao? Anh thông minh như vậy, làm sao lại không nhìn ra ý tứ của Tiểu Thúc Thúc? Cho dù là vì tâm lý Tiểu Thúc Thúc có chút khoan khoái, tốt xấu gì cũng nên cho Ellen học trưởng một cơ hội đi. Hy Lâm bị ngôn luận lần này của Nam Kính chọc cho buồn cười. Mắt thấy thiếu niên tinh xảo đẹp đẽ này, hắn chỉ có thể nói Nam Kính quá dễ làm cho người muốn bắt nạt. Hơn nữa, lời nói này Nam Kính không nói cho Vaiman, không cho nói Lantis, không nói cho Phong Tiệm Ly, cố tình lại nói cho hắn nghe. Tuyệt đối có thể nói rõ tâm tư của cậu rất nhạy bén, sức quan sát cũng rất cường hãn. Bằng không tuyệt đối nhìn không ra, chỉ có hắn mới có thể khai đạo cho Vaiman. Không thể không nói, ý nghĩ của Nam Kính kỳ thực giống như hắn. Cho dù chán ghét Meto thế nào, cũng không qua được Vaiman yêu thích. Nói cách khác, người bị hại là Vaiman bị bẫy đến không biên không giới này cũng không nói cái gì. Hy Lâm hắn còn có cái gì có thể nói à? Bất quá là không muốn để Meto dễ dàng qua ải thôi. Hy Lâm ôm lấy khóe môi nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi càng ngày càng nhanh mồm nhanh miệng, lại biết nói chuyện. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Chờ sau này ta gặp lại được Meto, liền đối với hắn hữu hảo một chút đi. Còn Tiểu Thúc Thúc mới là chính. Ta nghĩ sau lần này hắn rất nhanh liền ân nên chính mình nghĩ rõ ràng. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này đều có một cái đại tiền đề. Meto xác thực không phải là hung thủ khống chế Ini cường sát Nam Kính lần này. Bằng không cho dù Meto đối với Vaiman lại có thêm 10.000 cái chân tâm, hai người bọn họ không thể có cơ hội. Vaiman chỉ cho hắn một cơ hội, liền xem Meto có thể nắm chắc hay không. Nói nhiều như vậy ngươi đều làm cho ta xém đem chính sự quên mất. Hy Lâm vỗ đầu một cái từ ghế tựa đứng lên, đem chính mình bị Nam Kính kéo chạy xa 8 thước lôi về. Người loại thể chất gây phiền phức này không cần ta nhiều lời. Lần thực tiễn dã ngoại sinh tồn gian nguy này đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trước khi đến sâu lâu tinh cầu, ta là dự định thừa dịp mấy ngày nay huấn luyện một chút cơ giáp cùng cổ vũ thuật cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới nhiều chuyện xảy ra như vậy. Hiện tại có muốn sắp xếp gì đó cũng đã không kịp. Tuổi Hy Lâm so với Lantis lớn hơn 5 tuổi. Lúc đó cùng từng trải qua những năm tháng tôi luyện tại quân bộ. Khiến hắn làm việc luôn cân nhắc sâu xa hơn cũng quyết đoán hơn. Nếu chuyện Nam Kính sắp trở thành người của gia tộc bọn họ là ván đã đóng thuyền. Trên người gánh vác trách nhiệm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thực lực tuyệt đối là không thể thiếu. Hơn nữa Hy Lâm chưa từng có hy vọng Lantis có thể giúp Nam Kính tăng cao thực lực. Lantis đối với người khác thậm chí chính mình cũng yêu cầu nghiêm ngặt. Nhưng đáng tiếc đến lượt Nam Kính, liền thành bảo bối trong tay. Đừng nói tăng cao trình độ huấn luyện, ngay cả huấn luyện bình thường phòng chừng cũng kém hơn rất nhiều. Phong Tiệm Ly, cho tới đây một chút bổn đại gia. Hy Lâm mở cửa, hướng bên ngoài hô một tiếng. Nam Kính âm thầm tặc lưỡi. Hy Lâm này cũng thật là đủ nhanh nhẹn a, tuyệt đối không thể thắng. Không bao lâu, Phong Tiệm Ly liền tới, tiện tay đóng cửa lại. Tại trên mặt Hy Lâm Thư Hùng chớ biện dừng lại 2 giây. Liền hướng Nam Kính gật gật đầu. Khóe miệng còn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhỏ bé không thể nhận ra. Đôi mắt đỏ của Hy Lâm nháy mắt âm u, lập tức quét đi sạch sành xanh. Kêu Nam Kính đem cực địa băng trùng lấy xuống. Một dây cột tóc thật dài màu trắng bạc thiên về trong suốt nhìn kỹ sẽ thấy có từng tia từng sợi. Nhắm ngay ánh đèn có thể nhìn thấy ánh huỳnh quang lưu động bên trong. Nhìn kỹ, chỉ thấy Hy Lâm nắm một đầu dây cột tóc, cánh tay chấn động, không nói lời gì hướng về Phong Tiệm Ly liền quang tới. Cực địa băng trùng mềm mại giống như là một con rắn linh hoạt. Ở giữa không trung vẽ ra một độ cong uốn lượn dẻo dai. Biến càng thêm tinh tế. Trong nháy mắt kéo dài đến hơn 2 mét. Trong nháy mắt đã bay đến trước mặt Phong Tiệm Ly. Nam Kính trợn mắt lên nhìn một màn hoảng mắt loạn thị này. Trong mắt chỉ còn dư lại dây cột tóc gần như trong suốt kia. Nhưng mà dây cột tóc này ở trong tay Hy Lâm liền giống như là có sinh mệnh. Liều mạng hướng trên người Phong Tiệm Ly quấn quanh. Đâm thủng, sắc mặt Phong Tiệm Ly không hề thay đổi hướng bên cạnh nhẹ nhàng trách đi. Cực địa băng trùng liền sát cuối sợi tóc chọc tới hắn. Lại hướng phía sau bay đến. Trực tiếp từ phía sau nhẹ nhàng quấn quanh cổ Phong Tiệm Ly. Đến một bước này, người chỉ cần thoáng hơi dùng sức là có thể đem đầu của hắn cắt đi. Hy Lâm cũng ngừng tay. Một đầu dây cột tóc còn nắm ở trong tay hắn. Nam Kính nhìn mà trợn tròn mắt. Tâm động không ngừng. Đồng thời cảm khái nói. Dây cột tóc này tôi mang theo lâu như vậy. Thậm chí ngay cả tác dụng của nó cũng không biết. Thực sự là quá thất bại. Hy Lâm đem đầu kia của dây cột tóc giao vào trong tay Nam Kính. Bị mất cổ vũ lực cực địa băng trùng cấp tốc mềm nhũn ra. Từ trên cổ Phong Tiệm Ly mềm xuống co lại, trở thành bộ dạng ban đầu. Xuất kỳ bất ý, dùng làm ám khí sẽ bách phát bách trúng. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đủ chuẩn xác. Hy Lâm nói, ngươi thử một chút xem. Đem cổ vũ lực truyền vào bên trong. Cách chương.